Chương 151, hấp thu nguyên thạch cuối cùng, một sợi móc xích màu đen vỡ vụn, hóa thành từng luồng khói đen tan biến. Nhưng không chỉ có một sợi móc xích màu đen, tổng cộng có ba sợi. Lục Duyên đang định tiếp tục tấn công, đúng lúc này, hắn cảm nhận được không đủ nguyên lực. Lục Duyên ngẩn người, mở mắt. Không biết từ lúc nào, nguyên lực trong tay hắn lại hóa thành bột vụn. Lục Duyên hơi cau mày. Nhanh như vậy đã tiêu hao hết rồi. Nhưng đây cũng là việc bình thường. Sau khi độ rắn chắc của Lục Duyên đạt đến 90% trở lên, hắn đã bắt đầu lên chiến võng tìm kiếm những bài viết liên quan đến phá vỡ chuỗi gen. Đương nhiên cũng có những bài viết về sử dụng nguyên thạch phá vỡ khóa gen. Thông thường độ mạnh của khóa gen có liên quan tới gen siêu phàm được ghi lại trước đó, cũng có liên quan đến bản thân mỗi một chiến sĩ gen. Thiên tài có thiên phú càng cao, khóa gen sẽ càng yếu, càng dễ phá vỡ, càng dễ tăng bậc. Nhưng, gen siêu phàm được ghi lại càng mạnh, cũng sẽ tăng thêm độ mạnh của khóa gen, tăng bậc cũng sẽ càng khó. Loại gen mà Lục Duyên ghi lại là gen siêu phàm cấp tinh nhuệ, khóa gen của bản thân càng khó phá vỡ hơn so với chiến sĩ gen ghi lại gen bình thường. Theo thông tin Lục Duyên đọc được trên bài viết lúc đó, thông thường khóa gen của gen tinh nhuệ được ghi lại phá vỡ khóa gen cần 5 đến 10 nguyên thạch. Nếu là thiên tài đặc biệt ưu tú, số lượng nguyên thạch cần thiết sẽ giảm bớt một chút. Bây giờ Lục Duyên đã phá vỡ một sợi móc xích, đã sử dụng một nguyên thạch, còn hai sợi móc xích nữa, thì cần hai nguyên thạch nữa. Phá vỡ khóa gen tổng cộng cần ba nguyên thạch, đã là ít hơn năm nguyên thạch rồi. Cho thấy thiên chất của bản thân Lục Duyên đã khá là ưu tú. Đáng tiếc là bây giờ Lục Duyên có tổng cộng hai nguyên thạch, có nghĩa là còn phải cần thêm một nguyên thạch, hắn mới có thể phá vỡ khóa gen hoàn toàn. Tiến vào khởi nguyên chi địa lại đi tìm hung thú cấp đầu mục thử xem một chút. Có lẽ giết thêm một con nữa thì có nguyên thạch. Suy cho cùng cái số của hắn vẫn còn không tệ. Nếu thật sự không được thì đi chiến võng thương thành xem một chút đi, có lẽ trên đó có bán nguyên thạch. Lục Duyên bất đắc dĩ nghĩ. Lúc này Lục Duyên mới phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã trở nên ảm đạm không ít, đèn đường đã sáng rực hai bên đường. Hắn nhìn đồng hồ. Đã là 6 giờ 24 phút tối. Lục Duyên bắt đầu hấp thu nguyên thạch từ 12 giờ trưa, mất gần 6 tiếng đồng hồ. Hắn chỉ cần vài hơi là có thể hấp thu linh tinh. Có thể tưởng tượng được hấp thu nguyên thạch khó khăn đến mức nào. Lục Duyên vẫn nhanh hơn rất nhiều lần so với các chiến sĩ gen. Đến tối, Lục Duyên không còn tiếp tục hấp thu nguyên thạch còn lại. Có lẽ bóng đen đó sẽ xuất hiện vào ban đêm. Bây giờ hắn không phải ở khởi nguyên chi địa. Nếu như trầm mê hấp thu nguyên thạch, đến lúc đó cho dù bóng đen xuất hiện, hắn cũng không có biện pháp tránh né, quá nguy hiểm. Ngày mai sẽ tiếp tục. Lục Duyên suy nghĩ một chút, mở ra chiến võng. Hắn trước tiên đi chiến võng thương thành tìm kiếm thông tin nguyên thạch gen. Không có bán. Lục Duyên cũng không lường trước được. Dù sao nguyên thạch cũng quá quý giá, cho dù là ai, chỉ cần là chiến sĩ gen đều cần vật này. Nếu như có thì chắc chắn trong thời gian đầu đã bị cướp. Đại đa số chiến sĩ gen cho dù có nhiều nguyên thạch thừa thải đến đâu, e rằng cũng sẽ đặt ở trong nhà đấu giá bán đấu giá, có thể thu được lợi ích cao hơn. Tuy nhiên, nhà đấu giá thành Sa Nham còn cần hơn 10 ngày mới có thể mở cửa, hơn nữa đến lúc đó còn không biết chừng sẽ có, Lục Duyên chỉ có thể cân nhắc đi săn giết hung thú cấp một đầu. Trước đây tuy rằng Lục Duyên đã giết được cá sấu cổ hải, nhưng người nhà hắn biết chuyện nhà mình. Sức lực của mình còn chênh lệch khá lớn so với cá sấu cổ hải. Do vậy có thể công kích đủ cá sấu cổ hải, vận mệnh chiếm giữ một phần không nhoe, một phần khác chính là tốc độ của cá sấu cổ hải khá chậm, tạo cho Lục Duyên có đủ cơ hội để giết chết nó. Nếu như lại tìm kiếm cá sấu cổ hải, Lục Duyên có thiên hướng tìm kiếm với tốc độ chậm rãi, tốt nhất là hung thú cấp một đầu phòng ngự cũng không quá mạnh. Nếu như là hệ nguyên tố, có lẽ tốt hơn một chút. Dù sao chỉ cần trước đây hắn có thể chống đỡ được giai đoạn hung thú cấp một đầu sử dụng kỹ thuật chiến đấu bộc phát. Đợi đến khi linh lực của nó tiêu hao sạch sẽ, Lục Duyên sẽ có cơ hội. Hắn muốn xem, ở đây có tin tức gì liên quan đến cá sấu cổ hải hay không? Mặc dù đại đa số cá sấu cổ hải đều bị cường giả tinh nhuệ Sa Thạch Thành phát hiện, bọn họ có vòng tròn của mình, có thể phối hợp với tổ đội săn giết, sẽ không gửi lên mạng tin tức chiến đấu. Chương 152, bóng đen cho dù có đăng lên cũng là sau khi săn giết xong mới đăng. Tuy nhiên cũng có khả năng sẽ có chiến sĩ phổ thông vô tình nhìn thấy hung thú cấp một đầu, nói không chừng cá sấu cổ hải sẽ gửi bài viết bán địa chỉ lấy tiền. Cuối cùng Lục Duyên cũng thất vọng. Hắn tìm kiếm xong tất cả bài viết, cũng không thể tìm được bài viết về vị trí hung thú cấp một đầu. Chỉ có thể đến lúc đó tự mình đi vào tìm thôi. Thành Sa Nham phạm vi lớn như vậy, cũng không biết phải tìm đến khi nào. Hơn nữa tìm được hung thú cấp một đầu hắn cũng không chắc có thể săn giết được. Lần trước có thể gặp được thủ lĩnh cá siêu biển cổ đã xem như may mắn rồi. Lục Duyên xoa xoa trán, hơi đau đầu. Nhưng đây cũng là chuyện không có giải pháp. Giống như Vương Hương Hương đã một thời gian rèn luyện đạt tới 100% đến bây giờ vẫn chưa đột phá. Có thể tưởng tượng được, độ khó đột phá vẫn rất cao. Lục Duyên đã cân nhắc đến lúc đó có nên hợp tác với người khác hay không. Ví dụ như tập đoàn Thiên Phủ của Lưu Hy chính là một lựa chọn không tồi. Tập đoàn Thiên Phủ có lẽ cũng có chiến sĩ tinh nhuệ mình bồi dưỡng mới đúng, nếu như là tổ đội, săn giết hung thú cấp một đầu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lục Duyên nghĩ một lúc vẫn định để mình thử trước xem. Thực sự không được thì đến lúc đó rồi nói. Bây giờ nên tăng cường chút sức lực trước đã. Lục Duyên lấy ra kích lưu chi giới đặt trong không gian chiến văn, ý nghĩ vừa xuất hiện, hấp thu kích lưu chi giới vào trong cơ thể. Bỗng chốc, Lục Duyên cảm nhận được tâm trí của mình lạnh lẽo, càng trở nên nhạy bén hơn. Đồng thời, lực lượng và phòng ngự của hắn cũng tăng lên một chút. Vũ khí gen cấp bậc của thủ lĩnh mang đến cho người ta tăng lên rất lớn. Quan trọng nhất là, trong kích lưu chi giới còn có một kỹ thuật chiến đấu thủy kỹ. Lục Duyên cho đến khi uy lực kỹ thuật chiến đấu thủy tiễn. Nếu như là hắn, nếu mà bị chính diện đánh cũng sẽ trọng thương. Đây cũng coi như là một lá bài tẩy. Lực lượng lại tăng lên, Lục Duyên tươi cười. Ngay tức khắc thời gian đã điểm 10 giờ, Lục Duyên lại tiến vào khởi nguyên chi địa. Trong rừng rậm của ốc đảo cổ hải, thân thể Lục Duyên hiện lên. Hắn nhìn xung quanh, di chuyển sâu vào ốc đảo cổ hải. Muốn tìm kiếm hung thú cấp một đầu, khu vực hạch tâm của ốc đảo cổ hải có cơ hội nhiều hơn một chút. Sau khi Lục Duyên bước vào khởi nguyên chi địa, bóng đêm sâu thẳm bao phủ thành phố Tây Lê. Các khu vực khác được thắp sáng và trang hoàng bởi đèn neon lấp lánh. Như thể thành phố không ngủ. Mà ở khu ổ chuột, chỉ có đèn đường chớp động ánh đèn hoàng hôn, trên đường có rất ít người qua lại, yên tĩnh vô cùng. Khu ổ chuột ban ngày mở chuỗi nhà hàng, cửa hàng nhỏ, siêu thị nhỏ, sau khi vào ban đêm trực tiếp đóng cửa, bằng không nhất định sẽ bị tên côn đồ cướp bóc. Trong khu dân cư, người thuê nhà được thắp sáng đèn cũng rất thưa thớt. Đối với người thuê nhà sống trong các khu ổ chuột, thu nhập thấp, cuộc sống rất hạn chế, ngay cả khi chỉ là một chút tiền điện, có thể không lãng phí họ sẽ không tiêu hao. Chưa kể, hầu hết cư dân khu ổ chuột chỉ có thể làm một số công việc thể chất. Một ngày đã rất mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi tốt, sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau. Trong một tiểu khu vô cùng bình thường, hai con chó hoang đang vì nửa miếng thịt thối ven đường nhe răng trợn mắt, thấp giọng gầm gừ. Đúng lúc này, chúng nó phảng phất cảm nhận được thứ gì đó khủng bố, chúng đồng thời nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó ngay cả thức ăn trên mặt đất cũng mặc kệ, kêu trên kẹp đuôi chạy trốn. Cùng lúc đó, sâu vốn còn đang kêu lên, giờ phút này cũng giống như bị ấn nút im lặng, mất đi thanh âm. Cả tiểu khu lâm vào trong tĩnh mịch. Một tòa nhà hai tầng cao trung tâm của tiểu khu. Dưới ánh trăng đột nhiên có từng luồng sương đen tràn ra. Không khí xung quanh đều thấp hơn một hoặc hai độ. Trong sương đen, từng bóng đen quỷ dị di động, phảng phất như quỷ mị. Tất cả người thuê nhà ở hai tầng này đều đang ngủ, từng bóng đen quỷ dị dung nhập vào trong cơ thể bọn họ trong giấc ngủ. Tất cả mọi người đều phát ra tiếng trầm thấp, cau mày, che ngực, không ngừng vặn vẹo. Mặc dù vậy, họ vẫn không thức dậy. Cùng lúc đó, trước cửa tiểu khu, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện. Một nam tử tóc nâu dáng người cao lớn cường tráng chính là Phất Lãng Minh, giờ phút này Phất Lãng Minh mặc áo giáp màu xám nặng nề. Bên trái cầm tấm chắn khổng lồ cao lớn, tay phải thì cầm một cái chù y một tay, trên người chù y mang theo gai nhọn, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Một người khác là thanh niên tóc đen dáng người thon dài, diện mạo anh tuấn. Thanh niên tóc đen mặc áo giáp da màu đen, trên lưng còn đeo một cái cung không nhỏ. Hai người nhìn xa xa tràn ngập sát khí, sắc mặt nghiêm trọng không gì sánh được. Chương 153, Hắc Tượng Phất Lãng Minh sắc mặt khó coi, vật dị hóa này dĩ nhiên đều đã trưởng thành đến mức này rồi. Lần này chúng ta nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc, bắt kẻ đứng sau màn kịch. Thanh niên tóc đen mở miệng nói, tốc độ của ta nhanh, ta đi qua trước, Đại Minh ngươi thông báo cho đại nhân đi. Phất Lãng Minh nhìn thoáng qua thanh niên tóc đen, gật gật đầu, A Hoành ngươi cẩn thận một chút, hiện tượng dị hóa xuất quỷ nhập thần như vậy, đẳng cấp vật dị hóa này chắc chắn không thấp. Đừng để âm. Yên tâm, ta hiểu. Thanh niên tóc đen Lâm Hoành hai chân uống công, đạp lên mặt đất. Thân thể hóa thành tàn ảnh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện trên ngọn cây đại thụ cách đó trăm thước, lại trong chớp mắt, thân thể hắn biến mất, đi tới tòa nhà cao tầng kia điện xạ. Phất Lãng Minh vội vàng lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen, ấn một chuỗi số. Hình chiếu của Lý Thanh Hòa xuất hiện trên không trung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại nhân, chúng ta ở chỗ này phát hiện hiện tượng dị hóa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua sương mù màu đen hai tầng, sắc mặt khó coi, quy mô không nhỏ. Lý Thanh Hòa hơi nheo mắt lại, thản nhiên mở miệng nói, địa chỉ. Tiểu khu phố Minh Chí Hắc Tượng. Lập tức tới. Được. Ta qua trước. Bằng. Phất Lãng Minh chưa nói xong, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ánh lửa hiện ra. Sắc mặt Phất Lãng Minh biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cao tầng. Lúc trước Hắc Vụ bắt đầu khởi động hai tầng cao lầu, giờ phút này từng đoàn hỏa diễm không ngừng phun ra. Sương đen lúc trước đã tiêu tán vô hình. Nhiệt độ cao, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt có chút dữ tợn của Phất Lãng Minh. Đáng chết. A Hoành. Hắn vội vàng chạy về phía tòa nhà cao tầng. Tốc độ của Phất Lãng Minh dù không bằng Lâm Hoành, nhưng cũng có thể ở vượt qua vài trăm mét trong một thời gian ngắn. Tiếp cận tòa nhà cao tầng. Vừa tới gần tòa nhà cao tầng, Phất Lãng Minh nhìn thấy Lâm Hoành đang đứng ở bên, ngẩng đầu nhìn tầng lâu đang bao trùm trong lửa đỏ với sắc mặt khó xem. Phất Lãng Minh thở phào một hơi, đi tới. A Hoành. Sao rồi? Ngươi có sao không? Lâm Hoành quay đầu nhìn Phất Lãng Minh, lắc đầu, ta không sao. Ta vừa mới đến gần thì phía trên liền phát nổ, làn sương đen cũng tan mất. Phất Lãng Minh nhướng mày, không có bóng đen nào xuất hiện sao? Lâm Hoành lắc đầu, sắc mặt khó coi. Phất Lãng Minh chau mày, mở miệng nói, để ta lên đó xem. Lâm Hoành nhìn hắn một cái, để ta đi với ngươi. Được. Phất Lãng Minh khẽ quát một tiếng, trên người hắn lập tức xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu trắng. Cùng lúc đó, trên người của Lâm Hoành cũng xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu trắng giống y hệt. Hai người liếc nhau, đồng thời nhảy lên một cái, trực tiếp vọt lên độ cao mấy chục mét rồi cùng tiến vào tòa nhà đang chìm trong biển lửa. Sau khi tiến vào bên trong, nhiệt độ cao và khói đặc làm cho Phất Lãng Minh và Lâm Hoành nhíu mày, nhưng nó đều bị lồng ánh sáng màu trắng cản lại. Phất Lãng Minh phất phất tay, xua đi khói đặc ở trước mặt rồi bắt đầu quan sát chung quanh. Vụ nổ lớn đã biến không ít cửa phòng thành mảnh vỡ. Các bức tường cũng xuất hiện một số khe nứt. Trên mặt đất đều là gỗ vụn đang cháy, trong ngọn lửa, mấy mảnh gỗ này liên tục phát ra tiếng tí tách. Nếu như không rút nhanh thì chỉ sợ những người sống trong tòa nhà này đều gặp nguy hiểm. Lâm Hoành mở miệng nói. Phất Lãng Minh gật nhẹ đầu, sau đó sắc mặt khó coi nói, không có chút dấu vết nào được để lại sao? Vật dị hóa kia sao lại trơn trượt như thế chứ, chúng ta đã đuổi theo bắt nó hơn một năm nhưng vẫn không thể bắt được. Mỗi lần chúng ta xuất hiện thì nó đều rời đi ngay lập tức. Lâm Hoành cũng nhíu mày nói, vấn đề là hiện tại hiện tượng dị hóa đã càng lúc càng nghiêm trọng. Cho dù là mấy tháng trước thì vật dị hóa cũng không có năng lực như thế. Phất Lãng Minh nghe vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nặng nề, hắn cảm giác được áp lực càng lúc càng trở nên lớn hơn. Hai người vừa nói vừa đi vào một căn phòng bị vụ nổ lan đến, đồ dùng bên trong đều bị bắt lửa, có chút đồ còn bị nổ vỡ tan tành. Trên cái giường được đặt ở giữa là một cổ thi thể nám đen còn đang bốc cháy. Phất Lãng Minh và Lâm Hoành đều nhíu mày lại. Phất Lãng Minh chậm rãi mở miệng nói, người chết lần này chỉ sợ cũng có tới 20, 30 người. Nếu như không nhanh chóng tìm được vật kia thì chỉ sợ người chết sẽ càng lúc càng nhiều. Đúng lúc này, một cơn gió lớn thổi qua, làm cho ngọn lửa rung chuyển dữ dội. Lý Thanh Hà mặc áo giáp màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Nàng nhìn cái xác chết cháy trên giường, đôi mày thanh tú nhắn lại, nhìn thoáng qua hai người Phất Lãng Minh và Lâm Hoành, manh mối đâu? Hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Chương 154, Đại Hồ Cổ Hải, đôi mày của Lý Thanh Hòa cau chặt lại. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói, nếu ký chủ của vật dị hóa muốn khống chế dị hóa trong một diện tích lớn như vậy thì bản thể nhất định cũng sẽ ở xung quanh. Mau đi xung quanh điều tra, nói không chừng sẽ phát hiện ra gì đó. Ngoài ra nhớ thông báo cho cảnh sát tới, đừng để nơi này xuất hiện hỗn loạn. Vâng. Hai người đồng loạt gật đầu. Dựa vào thực lực của Phất Lãng Minh và Lâm Hoành, hai người tự nhiên có thể nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng và ánh đèn đang được bật lên liên tiếp ở dưới lầu. Đối với các hộ gia đình sống ở tiểu khu này mà nói, hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Trong rừng rậm, một đạo kiếm quang đen nhánh hiện lên, trên người của con cự lang màu xám, cao khoảng 1m6 xuất hiện vết kiếm, máu tươi phun ra. Nó gào lên một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống. Lục Duyên vẫy vẫy thanh kiếm dính đầy máu tươi, nhìn thoáng qua đống thi thể của chó sói cổ hải trên đất rồi thở hắt một cái. Đống thi thể trên đất, tổng cộng có 2 con chó sói cổ hải cấp tinh nhuệ và hơn 20 con chó sói cổ hải cấp phổ thông. Nếu đổi lại là một chiến sĩ gen bình thường đối mặt với tình cảnh này, nếu không có một tiểu đội đi kèm thì chỉ sợ sẽ bị vây giết. Nhưng với Lục Duyên hiện tại mà nói, nó chỉ hơi phiền phức một chút mà thôi. Giờ phút này Lục Duyên đã xâm nhập vào cổ hải Lục Châu, cho nên thực lực của hung thú sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ cần nhìn hình thể của mấy con chó sói cổ hải này là biết, độ rèn luyện chỉ sợ đều hơn 80%. Đáng tiếc là Lục Duyên lại không gặp được hung thú cấp đầu mục. Sau khi Lục Duyên thu thập xong đám linh tinh và vật liệu trên đất thì quan sát xung quanh một chút. Thôi cứ đi tiếp vào trong. Lục Duyên cất bước, tiếp tục đi vào chỗ sâu. Hai ngày sau, Lục Duyên tới được vùng ven của Đại Hồ Cổ Hải. Đứng bên hồ, đưa mắt nhìn mặt hồ rộng lớn mênh mông, trong mắt của Lục Duyên không khỏi lóe lên tia sợ hãi và thán phục. Không ngờ trong ốc đảo này lại có một hồ nước lớn như thế. Sau đó, vẻ mặt của hắn có hơi ảo não. Hai ngày này, theo bước chân của Lục Duyên, hắn đã gặp được hơn 20 con hung thú cấp tinh nhuệ. Chỉ tiếc là chẳng gặp được một con hung thú cấp đầu mục nào. Cần phải tìm tới khi nào đây? Nhìn mặt hồ rộng lớn mênh mông, Lục Duyên có chút bất đắc dĩ. Cấp đầu mục vốn đã xuất quỷ nhập thần, số lượng còn thưa thớt. Nếu như ở nơi này có hung thú cấp đầu mục, chỉ cần bị người phát hiện thì nhất định sẽ có tổ đội tới săn giết. Ớ! Chờ đã! Lục Duyên đột nhiên sửng sốt, như là đã nghĩ tới cái gì đó. Người ta săn giết hung thú cấp đầu mục là để đổi lấy nguyên thạch, nhưng hình như mình có một thứ để giao dịch mà không cần hung thú. Lục Duyên nhìn thoáng qua cây pháp trượng đen nhánh trong không gian chiến văn của mình. Pháp trượng cấp đầu mục, trình độ trân quý chẳng thua gì hung thú cấp đầu mục. Nếu như mình dùng pháp trượng này để giao dịch, nói không chừng có thể đổi lấy nguyên thạch. Lục Duyên chớp chớp mắt, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này có hy vọng. Đợi tới khi rời khỏi khởi nguyên chi địa, hắn có thể đăng một topic lên tai ba hoặc mở một shop online, có khi sẽ có người mua thật. Nghĩ được cách hay, phiền não trong lòng của Lục Duyên cũng vơi đi không ít. Còn về hiện tại, hắn nghĩ mình vẫn nên tiếp tục tìm kiếm, để xem có thể tìm được hung thú cấp đầu mục hay không. Mấy ngày sau đó, Lục Duyên vẫn tiếp tục ở lại khu vực trung tâm của cổ hải Lục Châu để tìm kiếm hung thú cấp đầu mục. Không nghĩ tới thật sự đã để hắn tìm được một con. Đó là một con cá lớn màu xanh, dài chừng 30-40 mét. Nó nhảy ra từ trong hồ, gây ra một cơn sóng gió động trời. Mấy con hung thú đang uống nước bên hồ lúc đó ngay lập tức bị dọa chạy tán loạn. Căn cứ vào khí tức tràn lan trên người con cá, có thể khẳng định nó tuyệt đối là một con hung thú cấp đầu mục vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của nó thậm chí còn mạnh hơn con cá sấu cổ hải cấp đầu mục mà Lục Duyên đã giết lúc trước nhiều. Lục Duyên chỉ nhìn thoáng qua một cái thì lập tức từ bỏ suy nghĩ giết nó. Đừng nói là ở trong hồ nước, ở trong đó, chiến lực của hắn một phần cũng không phát ra được. Cho dù là ở trên đất bằng thì cũng vậy, loại hung thú cường đại thế này, không phải là thứ mà Lục Duyên có thể đối phó. Trừ phi hắn tiến hóa thân thể hắc thiết của mình lên cấp đầu mục. Đáng tiếc cường độ rèn luyện của nhục thế hắn còn chưa đủ, nếu như cưỡng ép tiến hóa thì nói không chừng sẽ bạo thể mà chết. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua 7 ngày. Lục Duyên đã đánh giết được khoảng 36 con hung thú cấp tinh nhuệ, nhận được 5 món vũ trang cấp tinh nhuệ và 31 món vũ trang cấp phổ thông. Chương 155, giá trị gen siêu phàm. Không chỉ vậy, Lục Duyên còn thu hoạch được 2 gen siêu phàm. Chiến kỷ, chiến trống. Chiến kỷ, xương độc. Nó được rơi xuống theo thứ tự là chó sói cổ hải và cổ hải cự mãng. Đối với Lục Duyên mà nói, hai chiến kỷ này đều không phải là thứ mà hắn muốn. Không nói tới việc nó đều là chiến kỷ cấp phổ thông, chỉ nói tới phẩm chất thôi, nó cũng không cao bằng chiến kỷ thủy tiễn của hắn, hiệu quả cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Lục Duyên định sẽ cầm nó đi bán. Gen siêu phàm, cho dù là phẩm chất phổ thông cũng có thể cầm đi đấu giá. Đương nhiên, cũng có thể bán nó ở thương thành trên chiến võng. Ngoại trừ gen vũ trang và gen siêu phàm ra, Lục Duyên cũng thu hoạch được không ít linh tinh và các vật liệu khác. Lần trước, bởi vì bận hấp thu nguyên thạch cho nên Lục Duyên cũng không có thời gian tới chỗ của Tiết Vượng để xử lý vật liệu. Vì thế dù hiện tại không gian chiến văn của hắn đã rất lớn nhưng cũng bị nhét tới đầy tràn. Lục Duyên chỉ đánh vứt bớt mấy thứ có giá trị không cao. Về phần linh tinh, ngoại trừ để dành lại một phần đề phòng những lúc cần dùng gấp thì hắn đều dồn hết cho tiến hóa lập phương. Dù sao thì hiện tại độ rèn luyện của hắn đã đạt tới 100%. Không cần phải tiếp tục hấp thu linh tinh nữa. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh, Lục Duyên lại lần nữa rời khỏi khởi nguyên chi địa. Vừa mới xuất hiện trong phòng, Lục Duyên đã chờ không kịp ngồi xuống máy vi tính. Bật máy lên, Lục Duyên nhanh chóng đăng nhập vào mạng lưới của chiến sĩ gen. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhấn vào mô đun của thương thành rồi đăng ký một cửa hàng dựa theo hướng dẫn. Chủ cửa hàng, Hữu Viện Nhân. Tên cửa hàng nhỏ của Hữu Viện Nhân. Bởi vì không có ghi chép giao dịch cho nên đẳng cấp của cửa hàng chỉ có một sao thấp nhất. Lục Duyên cũng không để ý tới chuyện này. Hắn đưa thông tin của pháp trưởng cấp đầu mục lên web, suy nghĩ một lát, lại đưa thông tin của hai chiến kỹ xương độc và chiến trống lên luôn. Không chỉ có thế, Lục Duyên còn nhập thêm thông tin của hai bộ giáp da cấp tinh nhuệ. Đồ bán trong cửa hàng càng quý thì độ phủ sóng sẽ càng lớn, vì để tăng độ phủ sóng của cửa hàng nhà mình, Lục Duyên đương nhiên đều để đồ tốt lên hết. Giáp da cấp tinh nhuệ và gen siêu phàm, Lục Duyên đều chọn cách giao dịch bằng hồng phong tệ. Một bộ giáp da có giá là 150 hồng phong tệ, chiến kỹ xương độc là 250 vạn, chiến ký chiến trống là 300 vạn. Nếu dùng linh tinh để tính thì vũ trang cấp tinh nhuệ có giá chừng 1 vạn. Gen siêu phàm thì khác, dù chỉ là cấp phổ thông nhưng giá cả còn cao hơn cả vũ trang cấp tinh nhuệ, nếu tính ra thì giá từ 1 vạn tới 2 vạn là hợp lý. Nếu như là gen siêu phàm hiếm có thì giá cả thậm chí còn cao hơn nhiều lần. Giá mà Lục Duyên ra tự nhiên là giá thị trường, thậm chí còn thấp hơn giá bình quân một chút. Còn pháp trượng cá sấu cổ hải, Lục Duyên lựa chọn phương thức thanh toán là nguyên thạch. Đây cũng chính là mục tiêu chủ yếu của hắn. Không chỉ có thể, Lục Duyên thậm chí còn đăng một topic đầu tiên trong cuộc đời mình trên chiến võng. Topic giao dịch, pháp trượng chiến sĩ thực tập cấp đầu mục cần giao dịch với nguyên thạch cấp thực tập. Lục Duyên ghi rõ từng chi tiết của pháp trượng cá sấu cổ hải ra, đồng thời còn ghi rõ mình chỉ nhận giao dịch nguyên thạch. Bài viết của Lục Duyên vừa mới được đăng lên đã có người vào trả lời. Ám dạ kỳ hiệp, cơ mơ tờ đầu. Vũ khí gen cấp đầu mục. Thật hay giả vậy? Lầu chủ lại có vũ khí cao cấp như vậy ư? Sao trước kia chưa từng nghe qua tên của lầu chủ? Mất đi rồi không quay lại, giành lầu hai. Ta chỉ là đi ngang qua, nhân tiện cúi bái lão đại có thể lấy ra được vũ khí cấp đầu mục. Quỳ lạy ngươi. Chỉ tim nhu tình, lầu chủ, có thể dùng tiền thật để mua không? Ta đồng ý mua với giá cao hơn. Ốc vòi voi, em gái lầu ba giàu có như thế sao? Có thể mua được cả vũ khí cấp đầu mục. Cầu bao nuôi. Kiếm ảnh phong sát, ta càng tò mò lầu chủ là ai hơn, ta đã xem trang chủ của lầu chủ, đây là lần đầu tiên đăng bài, không phải là người phát ngôn của tập đoàn lớn gì đó chứ. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đã có hàng chục người vào trả lời. Lục Duyên xem qua một lượt, có chút bất lực, không một ai có nguyên thạch có thể giao dịch.

có điều nghĩ tới đây dù sao cũng là cuộc làm ăn đầu tiên. Đây cũng coi như là khách hàng đầu tiên. Bán thì bán. Hắn nghĩ một lúc, rồi gửi tin nhắn, có một cặp đoạn kiếm. Lục Duyên thu được rất nhiều vũ khí ở ốc đảo Cổ Hải, trong đó vừa hay có một cặp đoạn kiếm là do Cổ Hải Cự Lang đánh rơi. Đoạn kiếm răng sói, chủ yếu là nâng cao sự nhạy bén, thứ hai là nâng cao sức mạnh. Lục Duyên gửi tin nhắn đi, giá cũng đã định là 150 vạn, Niên Hoa Vị Ương đã ngay lập tức nói muốn mua. Dù sao, giá của vũ khí thường đắt hơn áo giáp một chút. Giá này của Lục Duyên cũng coi như là khá rẻ rồi. Thế là Lục Duyên lại xong một đơn mới. Sau khi Niên Hoa Vị Ương chuyển khoản, Lục Duyên có thể nhìn thấy địa chỉ giao hàng mà hắn để lại. Lục Duyên cần phải gửi hai vũ khí gen qua đó. Liên quan tới phân phối và vận chuyển hàng hóa, Hiệp hội Chiến sĩ Gen có một bộ phận đặc biệt phụ trách mảng vận chuyển này. Chương 157, lo lắng Lục Duyên có thể yêu cầu gửi tại thương thành battle.net. Hiệp hội Chiến sĩ Gen sẽ cử người chuyên trách đến xác minh xem vật phẩm bán ra có thật hay không, đồng thời đem đồ gửi đi. Lục Duyên nghĩ tới lúc nữa mình còn phải ra ngoài để bán một phần vật liệu trong không gian chiến văn, nên đã hẹn trước bên chuyển phát nhanh vào lúc 4 giờ chiều. Sau đó Lục Duyên rời khỏi nhà, và đi đến cửa hàng vật liệu Cuồng Lang. Khu kinh doanh Cửu Hồ, cửa hàng vật liệu Cuồng Lang. Lục Duyên đẩy cửa đi vào. Tiết Vượng đang ngồi trên ghế, nhìn vào một màn hình. Trên màn hình là một người dẫn chương trình xinh đẹp đang đọc tin tức. Tối hôm qua, một vụ nổ đã xảy ra tại tiểu khu Minh Chí, đường Hắc Tượng Thụ, khu Nam Thành. Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do người dân không cẩn thận dẫn đến rò rỉ khí gas, vụ nổ đã khiến cho 32 hộ gia đình tử vong. Lục Duyên nghe thấy thông báo thì sững lại. Đường Hắc Tượng Thụ, hình như cách nhà hắn không xa lắm. Thế mà lại xảy ra vụ nổ khí gas. Lại còn chết nhiều người như vậy. Thảm như vậy sao? May mà không phải nhà hắn. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Tiết Vượng đang nhìn chằm chằm vào màn hình thì không khỏi bật cười, hiếm khi thấy lão Tiết không chơi trò chơi, mà con xem tin tức. Ngươi chuyển giới rồi à? Tiết Vượng hoang hồn, quay đầu lại nhìn Lục Duyên, cười nói, sao hôm qua ngươi lại không đến? Ta còn tưởng rằng ngươi tìm được nhà khác rồi, không cần ta nữa. Nghe thấy lời này, Lục Duyên cảm thấy ớn lạnh, dừng, mẹ nó, ngươi đừng nói mấy lời khiến người khác buồn nôn nữa. Hôm qua ta có việc. Ta có, gâu. Ta có sao? Có nhiều là đằng khác. Lục Duyên đã quen với việc Tiết Vượng thỉnh thoảng lại sủa, hắn mặt không biểu cảm gật đầu. À đúng rồi, gen của ngươi vẫn chưa dung hợp hoàn toàn sao? Nào có đơn giản như vậy? Ta đâu có phải quái vật như ngươi. Lần này lại có bao nhiêu thứ đồ tốt vậy? Lục Duyên cười. Lấy ra một đống vật liệu lớn. Tiết Vượng giật mình, đậu xanh rau má, mới hôm qua không đến, mà đã tích góp được nhiều như vậy rồi. Ta kiểm kê trước đã. Tiết Vượng bắt đầu kiểm kê, rất nhanh đã mở to mắt, ở đây có tận 67 vật liệu cấp tinh nhuệ. Ngươi đi đâu giết được nhiều hung thú tinh nhuệ như vậy? Lục Duyên cười, gặp thì giết thôi. Tiết Vượng nhất thời không có gì để nói, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên cho Lục Duyên, trâu bò. Ta không có lời nào để nói. Bao nhiêu tiền? Lần này có quá nhiều vật liệu, tổng cộng 694 vạn, ta chuyển cho ngươi. Lục Duyên gật đầu. Chỗ này đã bằng với hắn bán rất nhiều bộ vũ khí tinh nhuệ rồi. Rất tốt. Không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Lục Duyên phất tay, định rời đi. Đợi đã. Tiết Vượng đột nhiên gọi Lục Duyên lại. Lục Duyên ngay ra, sau đó quay đầu lại nhìn Tiết Vượng. Sao thế? Tiết Vượng do dự một hồi, rồi bắt đầu nói, ngươi sống ở khu ổ chuột phải không? Từ, đường Hắc Tượng Thụ mà bản tin đưa cách không xa nhà ta. Tiết Vượng nói, chỗ các ngươi gần đây có phải là chết rất nhiều người không? Có cảm thấy hơi khác thường không? Nếu như được, thì tốt hơn hết là nên đổi nơi chỗ ở đi. Lục Duyên nghe vậy, ngay ra một lúc, liếc nhìn qua màn hình. Chuyện này chắc là không liên quan đến bóng đen đó đâu nhỉ? Có điều, đúng là nên đổi chỗ ở rồi. Cũng không biết Thanh Hòa tỷ bên đó thế nào nữa. Lục Duyên định tìm nàng để nói cho rõ ràng. bản thân hắn thực ra chẳng có vấn đề gì cả. Dù sao thực lực của hắn cũng không phải là kém, hơn nữa sắp có thể đột phá lên nhất giai rồi. Đợi đến khi hắn đột phá đến nhất giai, có thể tiến hóa thành cơ thể hắc thiết, có thể ghi lại thêm một gen siêu phàm, thực lực sẽ tăng vọt lên rất nhiều lần. Điều hắn lo lắng là Lý Thanh Hòa. Dù sao Lý Thanh Hòa cũng chỉ là một người bình thường. Vốn dĩ Lục Duyên còn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng bây giờ cái bóng đen đó dường như càng ngày càng phiền phức rồi, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Ta biết rồi, đến lúc đó sẽ đi xem thử phòng. Vậy thì tốt. Tiết Vượng cười, tốt nhất là tìm chỗ nào gần ta một chút, đến lúc đó cùng nhau đi đu đưa. Đu đưa cái rắm, không đi. Lục Duyên trợn mắt, rời khỏi cửa hàng vật liệu Cuồng Lang. Tiết Vượng nhìn theo rồi đóng cửa lại, nụ cười dần tắt, ngẩng người nhìn màn hình, cũng không biết đang nghĩ những gì. Lục Duyên rời khỏi cửa hàng vật liệu Cuồng Lang và đi về hướng khu ổ chuột. Trên đường hắn lấy điện thoại ra, sau đó mở battle.net ra, muốn xem có ai muốn mua pháp trượng của hắn không. Hắn nhìn qua Thương Thành, phát hiện một món vũ khí gen và kỹ năng chiến đấu khác, xương độc đã được bán, và cũng có người gửi tin nhắn đến hỏi về pháp trượng. Có người muốn lừa pháp trượng của hắn giống như người phụ nữ muốn lừa tiền lừa sắc trước đó, thì hắn đều chặn hết. Lòng dạ người này còn đen tối hơn cả người lừa vũ khí tinh nhuệ của hắn, còn muốn trực tiếp lừa vũ khí cấp một đầu. Chương 158, giao dịch nguyên thạch rất không đáng tin. Còn có người định dùng linh tinh để mua, hoặc là đề nghị dùng vũ khí cấp một đầu để trao đổi. Đáng tiếc là Lục Duyên không thiếu vũ khí cấp một đầu, cũng không thiếu linh tinh, hắn chỉ muốn có nguyên thạch. Hắn đều đã từ chối. Lục Duyên lại mở bài giao dịch mà trước kia đăng ra, đã có đến hàng nghìn lượt trả lời. Lục Duyên xem lướt qua từng câu trả lời, phần lớn đều là mấy người đến xem kịch, còn có một bộ phận muốn dùng linh tinh để mua. Khắc cốt ôn nhu, ấy. Pháp trượng ở bài giao dịch này giống y hệt với pháp trượng cấp một đầu mà ta nhìn thấy ở Thương Thành. Cũng là dùng nguyên thạch để giao dịch, là cùng một lão đại bán à. Lục Duyên nhìn thấy tin nhắn này thì cau mày, không ngờ rằng lại có người phát hiện ra chuyện này. Có điều với Lục Duyên mà nói thì chẳng sao cả, dù sao hắn chỉ muốn tiết lộ nhiều hơn mà thôi. Lục Duyên tiếp tục lướt xem. Vẫn không nhìn thấy có ai chịu giao dịch bằng nguyên thạch, Lục Duyên có hơi thất vọng. Đúng lúc sắp xem xong các câu trả lời, thì Lục Duyên nhìn thấy một dòng tin, mắt hắn sáng lên. Để lộ ra một chút vui vẻ. Cung Trung Minh Nguyệt, ta có nguyên thạch cấp tập sự, giao dịch như thế nào? Cuối cùng đã gặp người có nguyên thạch rồi. Lục Duyên hào hứng chuyển từ gõ bằng một tay sang gõ bằng cả hai tay. Hắn nhấp vào ảnh đại diện của Cung Trung Minh Nguyệt và bắt đầu trò chuyện. Ta có một cửa hàng có thể giao dịch, tên là Tiệm Tạp Hóa có Viện Binh, người có thể đặt hàng ở đó. Nó đã được Hiệp hội Chiến binh Gen đứng ra bảo đảm. Vậy nên ngươi không cần phải lo lắng về việc hai bên vi phạm điều khoản. Ngươi thấy sao? Lục Duyên vừa đi vừa đợi Cung Trung Minh Nguyệt trả lời. Đợi hơn 10 phút đồng hồ, Lục Duyên còn tưởng người kia đã hối hận rồi thì Cung Trung Minh Nguyệt lại gửi một tin nhắn đến. Được rồi, ta sẽ đi đặt hàng. Lục Duyên đột nhiên nở nụ cười hưng phấn, viên nguyên thạch thứ ba đã về tay rồi. Không mất quá nhiều thời gian, trên cửa hàng trực tuyến của Lục Duyên đã xuất hiện thông tin đặt hàng. Lục Duyên mở ra xem, đó là đơn hàng pháp trượng. Tiếp theo, chỉ cần Cung Trung Minh Nguyệt gửi nguyên thạch đến, Lục Duyên xác nhận xong là có thể gửi pháp trượng đi. Còn về giao dịch lấy hàng đổi hàng, Hiệp hội Chiến binh Gen sẽ có các thủ tục riêng. Thông thường, một bên sẽ gửi các vật phẩm cần giao dịch cho bên kia và sau khi bên kia nhận được các vật phẩm đó, họ sẽ gửi lại vật phẩm giao dịch của mình, nếu cả hai bên xác nhận thì giao dịch coi như đã hoàn tất. Tất nhiên, trong quá trình này, Hiệp hội Chiến binh Gen sẽ có một chuyên gia để kiểm tra tính xác thực của các vật phẩm. Sau khi vật phẩm nằm đã trong tay người giao dịch, chỉ cần giao dịch được xác nhận, Hiệp hội Chiến binh Gen sẽ không can thiệp vào nữa. Sau khi xác nhận đơn hàng, Lục Duyên thoải mái vui vẻ trở về chỗ ở của mình. Vừa về đến nhà, di động của Lục Duyên vang lên. Hắn liếc nhìn điện thoại rồi nhấc máy. Xin chào. Xin chào, chúng ta là nhân viên thu hàng của Hiệp hội Chiến binh. Bây giờ ngài có ở nhà không? Lục Duyên chợt nhớ ra rằng mình đã hẹn thu hàng lúc 4 giờ. Hắn cười nói, có. Được rồi, khoảng nửa giờ nữa chúng ta sẽ đến. Được. Lục Duyên cúp điện thoại, mới nhận ra giờ đã là 3 giờ rưỡi. Hắn trở về phòng thì phát hiện kỹ năng chiến đấu cuối cùng trong cửa hàng của mình, chiến hống, cũng đã được bán. Cho đến nay, tất cả các mặt hàng mà Lục Duyên đã đưa lên trước đó đều đã bán hết. Chỉ mất có vài giờ. Đây cũng là điều bình thường, dù sao giá niêm yết của Lục Duyên cũng thấp hơn một chút so với các cửa hàng trực tuyến nói chung. Thế nên đương nhiên sẽ có nhiều người mua hơn. Dù sao thì vừa đẹp vừa hợp túi tiền thì ai mà không thích chứ. Giao dịch nguyên thạch đã hoàn thành, vậy nên Lục Duyên sẽ không tiếp tục đưa thêm hàng lên nữa. Cửa hàng trực tuyến này cứ để đó vậy thôi. Hắn nhấp vào trang chiến vọng thiếp 3 và bắt đầu kiểm tra các bài đăng. Hắn sắp đột phá lên bậc 1 rồi, đã đến lúc chuẩn bị cho bước tiếp theo. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 4 giờ, tiếng gõ cửa vang lên. Lục Duyên đi ra khỏi phòng mở cửa. Ngoài cửa là hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu đen. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng của Lục Duyên, hai người đều sửng sốt. Người đàn ông có mái tóc ngắn màu nâu trong hai người nói, xin chào, ngài có phải là Lục Duyên, Lục tiên sinh không? Lục Duyên gật đầu cười, ta là Lục Duyên đây. Chào Lục tiên sinh, ta đến để thu hàng. Lục Duyên lấy những món đồ đã bán trước đó ra. Hai gen siêu phàm và 3 vũ khí tinh nhuệ. Sau khi nhìn thấy những thứ này, cả hai người đều liếc nhìn Lục Duyên một cái. Người đàn ông tóc nâu ngắn cầm lấy đồ, sau khi kiểm tra từng thứ một, ông ta mỉm cười, các mặt hàng đã được kiểm tra xong, chúng ta sẽ chuẩn bị phần đóng gói, còn phí chuyển phát nhanh sẽ do ngài thanh toán chứ. Chương 159, tới gặp Lý Thanh Hòa. Lục Duyên cười gật đầu, đúng vậy. Để ta xem địa chỉ giao hàng, ngài vui lòng đợi một lát. Tổng cộng 50.000 hồng phong tệ. Lần đầu tiên gửi chuyển phát nhanh, nghe thấy tính phí 50.000, Lục Duyên có chút ngạc nhiên. Có vẻ hơi đắt. Tuy nhiên, Lục Duyên cũng có thể hiểu được. Vùng đất hoang dã bên ngoài đầy rẫy hung thú, người bình thường hoàn toàn không thể rời khỏi thành phố, những người có thể di chuyển giữa các thành phố là những chiến binh ghen hoặc những tầng lớp tinh anh của xã hội. Chẳng hạn như bên vận chuyển của Hiệp hội Chiến binh Gen. Nhân viên giao hàng đều là chiến binh Gen, mà muốn chiến binh Gen giao hàng thì chi phí vận chuyển đương nhiên không thể thấp được. Phí chuyển phát nhanh hàng chục nghìn này thực ra là bình thường. Sau khi Lục Duyên trả phí chuyển phát nhanh xong, người đàn ông tóc nâu cười nói, vậy bọn ta đi trước đây, những đơn hàng này có lẽ sẽ được giao vào ngày mai. Lục Duyên gật đầu, được rồi, làm phiền các ngươi rồi. Lục Duyên đóng cửa lại. Hai người thu hàng nhìn nhau. Người nhận hàng tóc đen ở bên cạnh trông có chút kỳ quái. Một chiến binh ghen có thể lấy ra nhiều vật phẩm cấp tinh nhuệ mà lại sống ở một nơi như vậy. Đúng là không thể tin được. Người đàn ông tóc nâu mỉm cười, ai biết người ta nghĩ gì. Nhưng mà, người tên Lục Duyên này còn trẻ như vậy mà đã có nhiều vật phẩm cấp tinh nhuệ rồi, chẳng biết có phải hắn tự lấy được không? Người đàn ông tóc đen gật đầu, nếu hắn tự mình thu thập thì thật không thể tin được. Ta đã xem rồi, bộ giáp da này là của Cự Lang Cổ Hải ở Sa Nham Thành, độ rèn luyện phải hơn 80%. Mà độ rèn luyện hơn 80% thì chỉ có Cự Lang Cổ Hải tinh nhuệ thôi. Còn trẻ mà có thể giết chết một con hung thú mạnh như vậy, tương lai có lẽ sẽ đầy hứa hẹn. Người đàn ông tóc nâu gật đầu đồng ý, ông ta liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, đây không phải việc của chúng ta, đi thôi. Còn có mấy nhà cần thu nữa. Hai người nói rồi bỏ đi. Sau khi gửi hết mọi thứ, Lục Duyên trở về phòng. Hắn nhớ những gì Tiết Vượng đã nói với mình trước đây. Hiện tại, khu ổ chuột có vẻ như đang có chút xáo trộn. Lục Duyên ngẫm nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Lý Thanh Hòa. Thanh Hòa tỷ, tỷ có ở nhà không? Đã hai ngày Lý Thanh Hòa không mang bữa sáng cho Lục Duyên. Bởi vì Lục Duyên nói là bây giờ cứ ra khỏi vùng đất khởi nguồn thì đã trưa rồi, cho nên cô không cần mang bữa sáng đến nữa. Lục Duyên không biết bây giờ Lý Thanh Hòa đã về nhà chưa? Lục Duyên đợi một lúc, Lý Thanh Hòa không trả lời. Hắn nhướng mày, đi đến phòng đối diện gõ cửa. Thanh Hòa tỷ. Tỷ có ở nhà không? Lục Duyên đợi một hồi, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Không ở nhà sao? Lục Duyên nghĩ. Đành chờ Lý Thanh Hòa trả lời tin nhắn rồi tính sau vậy. Sau khi trở về phòng, Lục Duyên không hấp thụ khối nguyên thạch còn lại. Đã muộn rồi, hấp thụ xong khối nguyên thạch này, e rằng phải đến tối. Lục Duyên không muốn tu luyện buổi tối, hắn lo lắng bóng đen kia sẽ lại đột nhiên xuất hiện. Hắn ngồi trên giường, tiếp tục cảm nhận hắc cương kính. Dạo gần đây, Lục Duyên đã chiến đấu liên tiếp với những con thú cấp tinh nhuệ mạnh mẽ, độ thuần thục hắc cương kính cũng không ngừng được nâng cao. Bây giờ, hắn đã thành thạo kỹ thuật cùng lúc phát động nhóm sức mạnh cốt lõi của cơ thể và nhóm sức mạnh quy mô lớn, bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật cùng lúc phát động các nhóm sức mạnh toàn thân. Bây giờ, hắn đã có thể tăng gấp đôi thực lực một cách ổn định, chiến lực cũng tăng lên một mức độ nhất định so với trước đây. Nếu hắn có thể nâng hắc cương kính lên cấp 3 và nhân đôi sức mạnh của mình, thì với sức mạnh đó, hắn có thể săn được vài con thú đầu đàn. Nếu có thể tăng hắc cương kính lên 3 lần, tương đương với việc tăng thêm một kỹ năng chiến đấu cấp 4, thực lực của Lục Duyên cũng sẽ được nâng lên rất nhiều. Kết hợp với nhiều loại thuốc gen khác nhau, Lục Duyên cảm thấy rằng mình có thể săn được đại đa số những con đầu đàn. Một chiến binh cấp tinh nhuệ lại đi săn hung thú đầu đàn một mình, đúng là một chuyện rất khó tin. Tuy nhiên, sẽ vẫn khá khó khăn nếu hắn đi tìm một mình. Thêm vào đó, đến thời điểm hiện tại, việc nâng cấp hắc cương kình đã khó hơn nhiều so với trước đây. Để đột phá đến cấp 3, Lục Duyên thậm chí không cần tốn đến mấy ngày. Hắn cảm thấy càng sớm lấy được nguyên thạch càng tốt. Giờ đây, có thể thông qua giao dịch, lấy được viên nguyên thạch thứ 3 đương nhiên là cách tốt nhất. Ngồi tu luyện hắc cương kình, không biết trời đã tối từ lúc nào. Lục Nguyên lại tiến vào vùng đất khởi nguyên. Bóng dáng hắn xuất hiện ở bên hồ cổ hải. Lục Duyên nhìn xung quanh, nghĩ ngợi rồi bắt đầu đi về phía rìa của ốc đảo cổ hải. Hắn dự định sẽ trở lại Sa Nham thành một chuyến. Bây giờ, hắn đã không còn cần linh tinh, cũng không cần phải săn thú đầu đàn nữa rồi. Chương 160, số 021 hắn chỉ cần hấp thu nguyên thạch là có thể đột phá. Nếu hấp thụ nguyên thạch thì ở trong Sa Nham thành sẽ tiện hơn ở thế giới thực. Đi từ hồ cổ hải đến rìa ốc đảo cổ hải mất khoảng hơn 100 cây số, trên đường có rất nhiều hung thú. Ngay cả với thực lực của Lục Duyên cũng phải mất hơn 3 ngày mới tới được rìa của ốc đảo cổ hải. Sau đó, Lục Duyên phải mất hơn 2 ngày mới từ ốc đảo cổ hải trở về Sa Nham thành. Thông qua hai chốt kiểm tra tư trang ở cổng thành, Lục Duyên tiến vào bên trong, nhìn những chiến binh ghen trên đường phố. Lục Duyên không khỏi lộ ra một nụ cười. Ở bên ngoài, thần kinh hắn luôn căng như dây đàn, nhưng vào đến thành, cuối cùng hắn cũng có thể buông lỏng cảnh giác. Hắn đến khu dân cư và thuê một phòng đơn cấp C, sau khi trở về phòng, Lục Duyên lấy ra nguyên thạch ra và bắt đầu hấp thụ. Nguyên lực hòa vào cơ thể Lục Nguyên, tác động vào khóa gen. Trước khi nguyên lực cạn kiệt, sợi xích màu đen thứ hai của Lục Nguyên đã bị đánh tan, hóa thành những sợi khói đen rồi tiêu tán. Màn xương trắng trên đỉnh chuỗi gen lại tản ra một phần, Lục Nguyên dần dần nhìn thấy chuỗi gen phía trên. Lục Duyên nhìn sợi xích màu đen cuối cùng nở nụ cười. Chỉ còn một chút nữa thôi. Sau khi nguyên thạch bị hấp thụ, cánh cửa ánh sáng bên trong màn xương trắng đã sắp khôi phục hoàn toàn. Lục Duyên nhân lúc vẫn còn một chút thời gian thì rời khỏi căn phòng, đi đến hàng đấu giá. Hắn dự định đưa một số vũ khí gen cấp tinh nhuệ vào phòng đấu giá để bán đấu giá. Lục Duyên đi vào cửa hông của phòng đấu giá, bên trong là đại sảnh rộng khoảng 200 mét vuông. Vào lúc này, có một số chiến sĩ ghen đang ngồi chờ sẵn trên ghế. Ngoài ra phía bên kia của đại sảnh còn có một cánh cửa, và một cấu trang thể cao khoảng 2 mét đứng bên cạnh cánh cửa. Lục Duyên đi tới, cấu trang thể đó nhìn Lục Duyên nói, nhân loại. Ngươi muốn gửi vật phẩm bán đấu giá sao? Lục Duyên gật đầu, đúng vậy. Cầm lấy tấm thẻ này rồi đợi ở sảnh. Lục Duyên cầm lấy một tấm kim loại màu vàng nhạt do cấu trang thể giao cho, bên trên có khắc số 021. Lục Duyên đến chỗ ngồi xuống, ánh mắt lướt một vòng. Một số chiến sĩ ghen ngồi xung quanh lúc này cũng đang nhìn Lục Duyên. Lục Duyên thu hồi ánh mắt, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, một nhân loại khác bước ra khỏi hành lang. Hắn ta đưa một tấm thẻ cho cấu trang thể đó nói. Số 045. Một người đầu chó ngồi đợi trong đại sảnh bỗng đứng dậy, bước tới thông đạo. Thời gian trôi qua, một chiến sĩ ghen xuất hiện, lại có thêm những chiến sĩ ghen khác bước vào. Không lâu sau, một miêu nhân bước ra, đưa thẻ kim loại cho cấu trang thể. Cấu trang thể đảo mắt nhìn, số 021. Lục Duyên đứng dậy đi về phía thông đạo. Cấu Trang Thể nói, mời vào phòng 021, khi nào trở ra thì đưa lại thẻ kim loại cho ta. Lục Duyên gật đầu đi vào thông đạo. Hai bên lối đi là những gian phòng. Cửa phòng đóng chặt, bên trong không nghe thấy động tĩnh gì, bắt đầu từ số 001 tiếp tục đến về sau. Lục Duyên đi vào, chẳng mấy chốc đã gặp ngã rẽ, may mà bên ngã ba có biển chỉ dẫn. Lục Duyên đi về phía con đường 020050. Vừa đi được hai bước liền thấy một gian phòng mở cửa. Bên trên viết số 021. Lục Duyên bước vào, bên trong là một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 10 mét vuông, căn phòng không có cửa sổ và rất kín. Có một cái bàn ở giữa phòng, phía sau là một cấu trang thể. Lục Duyên đóng cửa lại, cấu trang thể cất tiếng nói, nhân loại kia, cho ta xem kim bài của ngươi. Lục Duyên đưa thẻ kim loại cho hắn xem, cấu trạng thể mới gật đầu, lấy món đồ mà ngươi muốn đấu giá ra đây. Sau đó Lục Duyên mới lấy đồ vật cần đấu giá ra. Trong kế hoạch ban đầu của Lục Duyên, hắn có một cái pháp trượng cấp đầu mục để bán đấu giá. Nhưng đáng tiếc là kế hoạch không thể theo kịp thay đổi. Hắn đã lấy pháp trượng để đổi nguyên thạch. Lục Duyên còn lại cũng chỉ có 8 món vũ khí gen cấp tinh nhuệ và độc giác và da của cá sâu cổ hải là có thể đấu giá. Lục Duyên lấy thứ đó ra đưa cho cấu trang thể. Cấu trang thể cầm lấy cây trường thương cấp tinh nhuệ lên, Lục Duyên nhớ đó là tiền ăn của miêu nữ dạ dạ, moi được từ trên người của một tên người đầu chó. Giá khởi điểm được đề xuất cho một cây trường thương cấp tinh nhuệ với độ tinh luyện 75% là 7.000 linh thạch, có muốn sửa đổi giá khởi điểm không? Không cần sửa đổi. Lục Duyên lắc đầu. Cây thương tinh nhuệ trong tay cấu trang thể biến mất. Hắn lại lấy một chiếc cự thuẫn màu đen khác lên. Cự thuẫn cấp tinh nhuệ có độ tinh luyện là 77%, giá khởi điểm đề nghị là 7.500 linh thạch, ngươi có muốn sửa đổi giá khởi điểm không? Lục Duyên lắc đầu, không sửa. Sau đó, cấu trang thể xem qua từng vật phẩm bán đấu giá, đưa ra giá khởi điểm, giá khởi điểm của vũ khí cấp tinh nhuệ dao động từ 5.000 đến 10.000. Giá khởi điểm của hai nguyên liệu cấp đầu mục cao hơn một chút. Giá khởi điểm của độc giác lên đến 12.000. Gia đạt 13.500, mỗi lần cấu trang thể đều sẽ hỏi Lục Duyên có muốn sửa đổi giá khởi điểm không?